Thần nông tiểu y tiên, chương 160, làng du lịch phương án ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cũng không biết Phạm Thanh Huyền cụ thể cho ai gọi điện thoại, chỉ nghe được điện thoại vừa mới kết nối, còn không chờ đối phương mở miệng, Phạm Thanh Huyền không nói hai lời chính là một trận dội miệng mắng to thị trường, ngươi đây là chuyện gì chọc cho ngươi như vậy không vui. Nhận được Phạm Thanh Huyền điện thoại, là Tân Dương thành ủy chủ nhiệm phòng làm việc Lý Trấn. Hắn chưa từng thấy qua Phạm thị trưởng phát qua như thế lôi đình tức giận, nhất thời bị Phạm Thanh Huyền cho mắng không phân rõ phương hướng. Lý Trấn, ngươi còn dám cùng ta giả vờ. Ta hỏi ngươi, Tiên Hồ nông trường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi với Sở Vân Cương sau lưng làm gì đó thủ đoạn, đừng tưởng rằng ta không biết. Thấy Lý Trấn chính ở chỗ này giả bộ hồ đồ, Phạm Thanh Huyền giận quá rồi, tại chỗ liền lớn tiếng chợt quát lên. Chuyện này, thị trưởng, chuyện này. Ta không quá rõ ràng, có thể là ta thủ hạ phó chủ nhiệm làm. Lý Trấn nghe một chút, lập tức cả kinh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Ta bất kể là ai làm, lập tức khiến hắn triệt tiêu cái kế hoạch này. Bằng không, người này chủ nhiệm phòng làm việc vị trí liền cho người khác ngồi. Phạm Thanh Huyền lười nghe hắn cái giải thích này, giống to mấy tiếng, lúc này mới cúp điện thoại. Đầu điện thoại kia, đường đường thành ủy chủ nhiệm phòng làm việc Lý Trấn. Tại cúp điện thoại xong sau đó, nhưng là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phải biết, Phạm Thanh Huyền từ trước đến giờ là lấy hiền lành lịch sự tư thái xuất hiện ở trước mặt công chúng, còn cho tới bây giờ không có đối với thuộc hạ nổi giận. Hiện nay quả nhiên đối với chính mình phát hạ như thế lôi đình chi nổ, Lý Trấn rất rõ ràng cảm giác treo ở trên đỉnh đầu của mình nguy cơ. Trong đầu hắn phản phục cân nhắc trong này quan hệ lợi hại, liền không ngồi yên được nữa rồi. Mà ngay tại hắn đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho người nào đó lúc, lại nghe ngoài cửa vang tới mấy tiếng thanh thúy tiếng gõ cửa. Đi vào, Lý Trấn trong lòng chính hiện ra nóng nảy, nghe một chút tiếng gõ cửa này thì càng cảm thấy phiền lòng, lập tức liền tức giận xông ngoài cửa giống lên một tiếng. Phòng cửa bị đẩy ra, hai người quỷ đầu quỷ não chui vào. Lão Lý, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này, chính là lão hạ giới thiệu qua đến. Long Thành xây cất tổng tài Sở Vân Cương. Người nói chuyện, chính là văn phòng thị ủy phòng làm việc phó chủ nhiệm Mã Tam Quá. Mà với hắn sau lưng, đối diện Lý Trấn cúi đầu khom lưng dâng thuốc lá người, bất ngờ chính là Sở Vân Cương. Lý Trấn trong lòng chính ổ lấy một đám lửa, thấy hai người kia vậy mà lựa chọn vào lúc này đến, thì càng cảm thấy trong lòng một trận nổi giận. Hắn dương mắt lạnh quét Sở Vân Cương liếc mắt, nhưng là đối với hắn đưa tới khói làm như không thấy. Dưới mũi phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Thu hoành kiều thôn thổ địa sự tình, như vậy hủy bỏ, làng du lịch cũng không cần làm. Chuyện này, chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét nghe được Lý Trấn lời này, Mã Tam Quá cùng Sở Vân Cương cũng không khỏi thất kinh. Thật sự là không biết rõ Lý Trấn rốt cuộc là uống lộn thuốc gì, lúc này mới đáp ứng chuyện tốt, mắt thấy liền muốn nước chảy thành sông, nói thế nào trở về hối liền trở về hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý chủ nhiệm, cái này làng du lịch phương án, công ty chúng ta đã lập kế rất lâu rồi. Hơn nữa tài chính cùng nhân viên cũng tất cả đều chuẩn bị đúng chỗ. Không thể nói không để cho làm sẽ không để cho làm a. Sở Vân Cương lo lắng một vệt trên đầu đổ mồ hôi, gấp giọng nói, đồng thời càng là tâm hoảng ý loạn hướng Mã Tam Quá đưa cái ánh mắt. Đúng vậy, lão Lý, cái này làng du lịch công trình rất lớn, không thể nói rút lui liền rút lui. Hơn nữa, làng du lịch một khi kiến thành, đối với bản thị tới nói, lại vừa là nhiều hơn một cái du lịch một nơi tốt đẹp đáng để đến. Mã Tam Quá trong lòng cũng là nghi ngờ không hiểu, ngay tại mấy ngày trước, hắn còn trong tối cho Lý Trấn xỉ cái bao lì xì, hơn nữa Lý Trấn cũng biểu thị toàn lực chống đỡ. Như thế hiện tại liền phong thủy đổi ngược, lại tới chơi này vừa ra. Thật là làm cho người không đả thương nổi hừ. Nghe bọn hắn nói như vậy. Lý Trấn nhưng là lạnh rên một tiếng nói. Các ngươi nói không sai, cái này xây làng du lịch phương án quả thật không tệ, nhưng các ngươi nhưng là chọn lộn địa phương. Vừa nói, Lý Trấn ánh mắt chợt nhất chuyển, giống như một đạo ác liệt đao mang bình thường bắn về phía Sở Vân Cương, dày đặc nói. Ta biết ngươi đem làng du lịch địa điểm thiết lập tại Hoành Kiều Thôn, thiết lập tại rồi Tiên Hồ Sơn Trang, là có mục tiêu. Nhưng ngươi thật sự cho rằng, ngươi muốn đối phó người. Thật sự dễ dàng đối phó như vậy. Hắn phản kích, có lẽ ra ngoài ngươi dự liệu, Chuyện này, Lý chủ nhiệm, này của ngươi, là ý gì? Bị Lý Thiên ác liệt ánh mắt đảo qua, Sở Vân Cương nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đều không tránh khỏi một trận sợ hãi, nhất thời liền nuốt nhát hỏi. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, con mẹ nó ngươi còn dám cùng ta giả vờ hồ đồ. Mới vừa rồi nếu không phải nhận được thị trường điện thoại, nói không chừng ngày nào lão tử này quan vị bị người vén cũng không biết. Nhìn đến Sở Vân Cương đầy mặt mờ mịt thần sắc, Lý Chấn càng là tức giận, đột nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt tật chuyển, lại rơi lấy mã tam quá trên người, quát lên. Còn ngươi nữa, vậy mà cùng này cho ma tới hại ta, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi cái này chủ nhiệm chức vụ cho lột. Này, cái này, lão Lý à, chuyện này, đây rốt cuộc từ đâu nói đến à, đột nhiên nhìn đến Lý Chấn nổi giận, mã tam quá cùng Sở Vân Cương hai người vẫn cảm thấy một trận như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hai người đang định hỏi lại lúc, lại nghe Lý Chấn tức giận phát ra một tiếng trầm giống đạo. Mới vừa rồi Phạm Thị Trường gọi điện thoại nói cho ta biết, sáng tỏ chỉ thị, tiên hồ nông trường thổ địa, người nào cũng không cần động. Bất kể là công trình có hay không tiến hành, cái phương án này đều lập tức phá hủy. Chuyện này, Lý Chấn như thế minh xác nói rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, mã tam quá cùng Sở Vân Cương nghe một chút, nhất thời liền mắt choáng váng. Lý chủ nhiệm. Chuyện này, Phạm Thị Trường, hắn là làm sao biết, sửng sốt thật lâu, mã tam quá lúc này mới có chút cố hết sức đặt câu hỏi. Phải biết, ở nơi này làng du lịch công trình bên trên, Sở Vân Cương nhưng là đáp ứng sau khi chuyện thành công cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nếu như cái kế hoạch này không thể áp dụng, vậy hắn phát tài mộng đẹp, cũng hết mức. Đánh giám, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thấy hắn đến lúc này vẫn còn hỏi ngây thơ như vậy vấn đề, Lý Chấn càng là cảm thấy một trận nổi trận lôi đình, ngón tay sắp đâm trọt rồi mã tam quá mũi, lớn tiếng mắng. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Phạm Thị Trường cùng cái kia tiên hồ nông trường lão bản quan hệ rất tốt, người ta xảy ra chuyện, khẳng định đến tìm thị trường thay mình ra mặt. Mã tam thái nhất nghe, nhất thời cảm thấy bị một chậu nước lạnh cho tưới lạnh xuyên tim. Nếu như sự thật đúng như Lý Chấn từng nói, không những chính mình phát tài mộng đẹp hoàn toàn chặt đứt, chính mình phòng làm việc này phó chủ nhiệm chức vị, đến lúc đó có thể giữ được hay không, cái này còn được khó nói đây. Hắn càng nghĩ càng thấy căm tức, càng nghĩ càng như đưa đám, càng là không khỏi hướng chính đứng ở một bên ngần người Sở Vân Cương giận chừng mắt một cái. Đều do cái này không có mắt ra hỏa, muốn trả thù tiên hồ nông trường lão bản. Lần này ngược lại tốt. Chẳng những không có trả thù thành, còn chọc tới thị trường, ngay cả mình đều bị hắn lôi lấy nước rồi. Vậy, lão Lý, ngươi nói chuyện này, đến cùng nên làm cái gì? Nhất thời nóng nảy bên dưới, mã tam quá nhất thời không có chủ ý, chỉ đành phải buồn bực hướng Lý Chấn vấn kế đạo. Còn có thể làm sao? Vội vàng rút lui, Lý Chấn trợn mắt chừng mắt liếc hắn một cái, sậm mặt lại nói. Thật may hiện tại chúng ta văn kiện vẫn không có thể phát hạ đi. Hiện tại giải quyết vừa vặn. Nếu như chờ đến thị trường tự mình đến hỏi tới, hai ta vị trí đều bảo hộ không được. Phải là, ta mã rồi đi làm, lập tức đi làm ngay. Nghe Lý Chấn vừa nói như vậy, mã tam quá tự hồ nhìn đến chính mình quan chức bảo vệ, vui mừng quá đỗi, chuyển thân liền muốn hướng bên ngoài phòng làm việc chạy. Cách chương.